Bác sĩ nhanh cứu con trai ta. Chương 4, lễ vật của bác sĩ Lãnh. Góc truyện audio.com. Ảo giác là câu chuyện về tình nhân yêu nhau 3 năm nhưng tất cả lại là một người lầm bầm lầu bầu. Kết cục là công thức tỉnh, chữa khỏi bệnh ảo giác của mình. Gặp được thụ, giống như bạn gay nói. Ký ức mãnh liệt khiến chân tướng dần dần xuất hiện ở trước mặt khán giả. Ngược đến cực hạn, hậm hực đến thở không thông. Trúc Liên Chi không nhịn được lại lấy điện thoại di động ra. Bật like một đoạn vấn an ngắn của Ôn Nhu Công ở cuối. Cảm giác thanh âm này với bác sĩ Lãnh rất giống a. Trúc Liên Chi ngơ ngác đóng lại tập tin âm thanh. Trúc Liên Chi, bác sĩ, Lãnh thích, yêu, chủ động gửi cho ta tin nhắn. Rất hiếm có nha, Trúc Liên Chi, nghe xong ảo giác, Lãnh thích, Trúc Liên Chi, âm thanh thật giống, Lãnh thích, tên khốn kiếp nào mang ngươi nghe đờ mờ. Trúc Liên Chi, hóa ra là bác sĩ, Lãnh thích, bạn học Trúc ngươi nghe ta giải thích, Lãnh thích, ta phối đờ mờ là bị người lừa chứ không phải tính hướng tình dục của ta. Trúc Liên Chi, ngủ ngon, Lãnh thích, Trúc Liên Chi với tâm tình tốt vỗ vỗ gối tiến vào giấc ngủ. Lưu lại bác sĩ Lãnh lục đến một nửa âm tần bên cạnh. Tiếp tục cũng không được, xóa đi cũng không, được, hôm nay là ngày đi phòng khám bệnh của tháng. Lâm nữ sĩ đối với việc mình muốn đánh ra 10.000 biểu cảm từ Trúc Liên Chi mà không yên lòng. Cuối cùng vẫn là Cloder lái xe đưa hắn đến phòng, khám bệnh mới làm Lâm nữ sĩ gật đầu. Vừa vào cửa, em trợ thủ của bác sĩ Lãnh liền ngẩng đầu nhìn. Không chờ hắn do dự mở miệng, em, gái liền nói bác sĩ Lãnh đã đem lịch trình ngày hôm nay nói với nàng. Hắn cứ yên tâm mà vào đi. Chào buổi sáng, Trúc Liên Chi mới vừa gõ cửa đi vào. Bác sĩ Lãnh liền mở miệng, hắn ngồi vào trước bàn làm việc. Điểm tâm ăn chưa, ăn cái gì, Lãnh bác sĩ khinh bỉ không hỏi nữa. Tiện tay đem một cái USB đẩy tới. Ta tìm thấy XXX có sách, đừng tiếp tục không muốn lật sách. Trúc Liên Chi đem USB xanh lam chộp vào trong tay. Cúi đầu không nói, trong phòng rơi vào trầm mặc thật lâu. Thế nhưng cũng không phải lúng túng. Khạc, bác sĩ Lãnh thật không tiện mà ho khan một tiếng. Ngày mai có rảnh không? Trúc Liên Chi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Con mắt trước sau như một mà trong suốt sáng sủa. Theo ta đi xem phim đi. Trúc Liên Chi có chút do dự, ta đã cho ngươi lục XXX, ta như cô gái đẹp chi kỷ, ngươi vẫn chưa thể đáp ứng theo ta ra ngoài một lần. Thật thất vọng, Lãnh thích lắc đầu một cái, cố ý làm ra một bộ khổ sở. Được, Lãnh thích nhất thời móc từ túi ra một vé xem phim. Tại thời điểm Trúc Liên Chi kinh ngạc mà đặt vào trong tay hắn tấm này cho ngươi. Chiều nay 1 giờ, nhớ đến đúng giờ a. Trúc Liên Chi nhếch môi, một tay cầm USB một tay cầm vé xem phim. Được rồi, việc tư nói xong, chúng ta liền tiến hành chính sự đi. Trúc Liên Chi gật đầu, đem đồ vật cất đi. Ngươi tối hôm qua nằm mơ sao? Không có, rất kỳ quái. Ngươi, tuần này có bao nhiêu mộng? 21, 22, chấm, nhớ không rõ. Lại là mơ tới chính mình có rất nhiều thân phận khác nhau sao? Ngươi nhớ toàn bộ nội dung sao? Có chút không? Về đến nhà chị đã làm tốt bữa chưa? Gần quá mệt mỏi mà nàng ngưng giả bộ. Dĩ vãng Trúc Liên Chi đều là đơn giản một mình quyết đồ ăn. Thế nào, Trúc Trường Cửu gắp món ăn cho em mình. Trúc Liên Chi lắc đầu một cái. Hắn nói không được, bất quá hắn là có cảm giác gần đây so với trước đây không giống nhau. Hay là do tối hôm qua không có nằm mơ đi? Trúc Trường Cửu không lên tiếng, tiếp tục gắp đĩa rau. Sau khi cơm nước xong Trúc Liên Chi giúp đỡ rửa chén. Lúc đi ra phòng khách nhìn thấy trên TV chiếu kịch Bá Cảng. Ngơ ngác mà ngồi vào ghế salon xuất thần, cuối cùng vẫn là Trúc Trường Cửu xử lý xong rác rưởi trở về. Nhìn thấy đệ đệ lại mộc như thế ngồi ở trên ghế salon. Lên tiếng gọi hắn trở về phòng. Mộc, không biểu tình, bạn gây ta gả, thế nào, ảo giác khá hay, Liên Chi cộng trùng, bạn gây ta gả, vậy hôm nay để cử cho ngươi cái chữa trị đi. Thật, chữa trị, lường gạt cũng là thích quân. Bất quá chủ dịch hợp tác là người ta rất chán ghét. Tên là nở nụ cười khuynh thành, không đề cập tới chủ dịch, được cái nội dung vở kịch còn có hậu kỳ rất tốt. Ta rất yêu thích y đi, lá sen đại đại sướng, rất yêu đẹp, liên chi, tốt, bạn gây ta gả, đúng rồi, người có muốn tới nghe pia hay không a, liên chi. Bạn gây ta gả, chúng ta đều là chơi pia, không chuyên nghiệp như vậy, chỉ đọc chơi hì hì. Bạn gây ta gả, tới không, liên chi, ta sẽ không, bạn gây ta gả, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cùng nhau chơi đùa thôi. 3. Sau đó bạn gây lại chỉ chúc liên chi cách download và đăng ký YY. Lại tỉ mỉ giới thiệu lại công năng của YY với cách sử dụng. Rồi để lại một chuỗi số dãy kênh, cách chương.